Khương Dương cũng cãi lại, nói hắn chính là quá tham ăn. Các bạn thân mến, như vậy là trong tập 7 này thì sau cuộc gặp bất ngờ đó thì cả Khương Đào và Thẩm Thời Ân đã được nhà họ Khương định ngày cho cả hai người kết hôn. Và đây có lẽ là một cái kết thúc khá là viên mãn cho cả hai nhân vật của chúng ta. Và liệu thì với sự việc mà định ngày kết hôn này thì sẽ dẫn đến những câu chuyện gì phía sau đó nữa thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.